Xin chào mọi người. Lời đầu tiên cũng là cáo lỗi mọi người. Hôm qua là không lên một loại chuyện nào hết. Mà cũng là từ khi mà Ad lập mà YouTube ra đến giờ. Gần 3 năm rồi. Chưa một lần nào là ngưng toàn diện giống như ngày hôm qua. Thành ra là Ad cáo lỗi mọi người. Hôm qua là đúng là tới khoảng sáng 9, 8 giờ mấy. Tới gần 3 giờ chiều. Là chỉ xong chính thần ở rễ. Ca thủ chân tu rồi. Nhưng mà cuối cùng là 4 giờ chiều có độ. Rồi đi độ cuối cùng tới gần 11 giờ khuya luôn. Thành ra chịu. Giờ đó mà đọc oang oang nữa thì ai ngủ. Mọi người thông cảm. Hôm qua là chẳng đặng đừng. Mọi người có Tết. Cho tớ có Tết tí. Ad xin cảm ơn bạn Sơn Nguyễn. Ad nhận được lì xì của bạn rồi. Rồi Nguyễn Văn Hùng. Bạn hôm qua Nguyễn Văn Hùng. Lì xì Ad nhận được rồi. Cảm ơn bạn Trần Ngọc Đại. Đã nhấn nút Super Ten 100 ngàn. Cảm ơn Trần Ngọc Đại. Rồi bạn Trần Đại Quang Đại nữa chứ. Trần Quang Đại là trước Tết cũng đã lì xì cho Ad 200. Cảm ơn. Mà còn nhiều người lắm. Nói thật là Ad không có thời gian. Lướt vào thì nhiều người bấm nút Super Ten đó. Nút Super Ten, Super Ten là để cảm ơn Ad rồi cũng tặng tiền cho Ad. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Có nhiều bạn cũng là chúc Tết Ad mà Ad không có thời gian trả lời. Chỉ có ngoài cái giờ mà đi chơi bạn bè, tranh thủ. Rồi chỉ dịch quyền chuyện thôi đó. Không làm gì khác á. Chỉ cắm đầu dịch chuyện, không có thời gian để mà trả lời mọi người. Mọi người thông cảm nha. Ad cảm ơn. Cảm ơn cả nhà YouTube đã ủng hộ Ad. Cảm ơn rất nhiều. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 47. Bên ngoài Hoa Vũ Đường, hối hả tập trung đầy người, đều do sợ bị Trác Phàm cùng đám Hoàng Phủ Thanh Vân chiến đấu liên lụy tới. Từ bên trong trốn tới các đại thế gia đại biểu cùng một đám luyện đan sư. Thế nhưng bọn họ sau khi ra ngoài vẫn như cũ, thật lâu không chịu tản đi. Hai mắt lại tràn ngập hiếu kỳ nhìn chằm chằm về phía Hoa Vũ Đường. Muốn nhìn một chút kết quả giữa song phương chiến đấu. Vì ác ma Trác Phàm luyện đan đại sư này đến cuối cùng có phải đã chăng đáng sợ như trong truyền thuyết, nhưng lại sợ ý một chút lại bị ngộ thương. Dù sao cũng là cao thủ thiên huyền cảnh, sinh tử đấu, chỉ cần dính phải một chút, đoán chừng bọn họ cái mạng nhỏ cũng đi tông. Hay là thật sự là xoắn suýt ra. Mà đệ tử Hoa Vũ Lâu lúc này gánh vác trách nhiệm duy trì trật tự, Tiểu Nhã vung tay lên, không ngớt lời ai thán. Cái bắt đan thịnh hội đang tốt đẹp như vậy, làm sao lại hết lần này đến lần khác biến thành cái lôi đài đấu võ chứ? Cũng không biết một hồi sau, Hoa Vũ Đường như thế này có thể hay không bị tan hoang. Dù sau đó là thiên huyền cao thủ chiến đấu, uy lực không thể tưởng tượng. Oanh! Đột nhiên, ngay trong lúc nàng đang suy nghĩ, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Ngay đó, mọi người liền nhìn thấy trên mặt vách tường của Hoa Vũ Lâu đang mở ra một cái lỗ thật to. Một bóng người sau lưng mọc lên hai cánh đột nhiên từ cái lỗ to kia bay vút lên trời. Người này chính là Trác Phàm. Mọi người trong lòng cả kinh, không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái tên Trác Phàm này cực kỳ lợi hại đó. Vậy mà có thể từ trong tay hai đại cao thủ của Đế Vương Môn cùng U Minh Cốc chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc này lại là hai tiếng xé gió vang lên. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng U Minh Cốc Ngũ Trưởng Lão lần lượt bay vút ra đuổi sát mà theo. Trong chớp mắt liền bay tới trước mặt Trác Phàm. Một cái búa lớn quét ngang qua, một đạo kim sắc quyền ảnh vạch ra đem Trác Phàm từ bốn phương tám hướng phủ kín vào bên trong. Thế nhưng trong không gian rộng lớn như vậy, Trác Phàm thân pháp càng thêm quỷ dị. Chỉ là dưới chân anh đạp nhẹ liền giống như u linh tùy ý xuyên thẳng qua. Cho dù Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Ngũ Trưởng Lão phủ kín không một kẽ hở, anh vẫn y nguyên ngăn không được thân ảnh mạnh mẽ của Trác Phàm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời bóng người trùng điệp, ba đạo thân ảnh giao thoa lẫn nhau nhưng lại không hề như có quen biết gì. Trên mặt đất mọi người sớm đã nhìn đến ngây ngốc. Tốc độ như thế, tuy ba người vẫn chưa giao thủ nhưng mọi người đã cảm nhận được mức độ kịch liệt ở bên trong. Riêng Trác Phàm kia lóe chuyển dịch nhẹ nhõm tự tại càng làm cho mọi người sợ hãi. Thế gian lại có thân pháp quỷ dị như vậy sao? Cao thủ thiên huyền cảnh đều không làm gì được, khó trách kẻ này có danh xưng là ác ma, chỉ sợ cũng chỉ có ác ma mới có thân ảnh tà dị như thế. Phiêu! Đột nhiên, Trác Phàm bỗng nhiên một bước tại hư không, trời nhắm mắt thoát đi khỏi khoảng không bị hai người kia phủ kín. Anh lao thẳng lên mây, mà Hoàng Phú Thanh, Thanh Vân hai người dĩ nhiên đã thở hồng hộc, rốt cục là theo không kịp. Bọn họ đều là tu giả luyện thể, cũng không có luyện qua thân pháp vũ kỹ như thế, cùng Trác Phàm so đấu về tốc độ thực sự hao tổn rất nhiều thể lực. Hoàng Phú Thanh Vân, lần này bọn ngươi không còn đường lui đâu. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm rất là phách lối. Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Ngũ Trưởng Lão không khỏi khẽ nghiến răng, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm già nua lại là đột nhiên vang lên. Người trẻ tuổi, ngươi quên lão phu rồi sao? Vừa dứt lời, Trác Phàm còn không kịp có phản ứng, đột nhiên một trận không gian chấn động đột nhiên truyền đến. Nhất thời anh liền giống như bị đạn pháo đánh trúng, bỗng nhiên bị đánh rơi trên mặt đất, đập ra một cái lỗ rộng 10 mét vuông. Mà phía trên anh song song xếp 10 con quái vật cao hơn 10 mét, màu đỏ thẫm. Mỗi một con đều là tiểu nhãn chớp động, tinh quang màu xanh. Mọi người ngửa đầu nhìn qua, không khỏi hít sâu một hơi, nhưng không được kêu lên sợ hãi. Linh thú tam cấp, chấn thiên huyết bức. Chấn thiên huyết bức trong thiên là linh thú kỳ dị hiếm thấy. Linh thú đại thể thủ đoạn săn mồi đều dựa trên sự mạnh mẽ, đẳng cấp càng cao, thân thể liền càng thêm mạnh mẽ, nhưng nó là loài dị loại. Luận về lực lượng, thân thể thậm chí không mạnh bằng linh thú nhất cấp, nhưng mà cũng không có nanh vuốt sắc bén. Nhưng là nó trời sinh một loài thiên phú dị bẩm cường hãn, chấn thiên bức sóng, có thể thông qua âm ba công kích, trực tiếp công kích tới sâu trong linh hồn đối thủ. Nhẹ thì lập tức hôn mê bất tỉnh, nặng thì linh hồn tán loạn mà chết. Sau đó, nó liền sẽ lập tức nhào tới cắn đứt cổ họng đối phương, uống máu tươi. Trong linh thú tam cấp, phàm là gặp phải chấn thân huyết bức này, có thể, rất ít có thể từ trong sóng âm của nó mà chạy thoát được. Mà 10 con chấn thiên huyết bức tập hợp cùng một chỗ, coi như linh thú tứ cấp đánh hơi thấy cũng phải chuồn mất tâm. Không cần biết thân thể người cường hãn bao nhiêu, chỉ cần biết người có cái thiên phú kỹ năng gì. Không cần biết người có thiên phú kỹ năng gì, chỉ cần lực lượng nguyên thần của người ngăn cản không nổi âm ba công kích của nó, thường đều phải chết dưới miệng máu của con vật nhỏ này. Nói một cách khác, hiện tại ngăn ở trước mặt Trác Phàm là tồn tại đủ để cho linh thú tứ cấp phải e ngại. Từ hố sâu trên mặt đất đứng dậy, Trác Phàm ngửa đầu nhìn một chút 10 con huyết bức trong không trung kia. Trên mặt rốt cục nhìn không được bắt đầu ngưng trọng. Ngược lại, nhìn về phía một bên khác truyền đến thanh âm. Hóa ra người kia là độc thủ Dược Vương. Giờ này khắc này, hắn trong tay cầm một cái hồ lô, nhìn về phía Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Thì ra là thế, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng của ngươi. Trác Phàm trong mắt hơi híp lại, gật gật đầu. Cái hồ lô này anh cũng đã từng nhìn thấy qua, chính là vật tùy thân của lão nhân này. Hóa ra đúng là cái không gian linh khí có thể cất giữ vật sống. Lúc trước Thanh Hoa lâu chủ đem lão kích thương. Lúc lão đối mặt với Sở Khuynh Thành, Lam Cửu, một đám cao thủ vẫn không chút sợ hãi nào, nghĩ đến cũng là cậy vào chấn thân huyết bức trong hồ lô này. Bất quá may mắn lúc trước không có động thủ, nếu không 10 cái huyết bức vừa xuất ra, coi như đám Lam Cửu, Sở Khuynh Thành có lợi hại hơn chăng nữa, đoán chừng cũng chết, không chết thì bị thương. Lão nhân này quả nhiên có chút thủ đoạn, coi như thổ huyết 4 lần, thân thể suy yếu vẫn không thể phớt lờ được. Trác Phàm trong lòng thầm khen một tiếng, trong mắt anh lóe lên một đạo tinh quang. Lâm Cửu bọn người sau khi đi ra ngoài, nhìn thấy Trác Phàm lại đứng trên một đống phế tích, sau đó nhìn về phía không trung cũng không khỏi thần sắc đại biến, kêu lên sợ hãi. Chấn thiên huyết bức còn tới tận 10 con. Mọi người liếc nhìn nhau, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Vốn cho là Trác Phàm đến được bên ngoài thì có cơ hội đào tẩu rất lớn, nhưng không nghĩ tới lại có thể có người tùy thân mang theo tới 10 con chấn thiên huyết bức. Thế này hoàn toàn tương đương với việc Trác Phàm bị hai tên thiên huyền cao thủ cùng một con linh thú tứ cấp cao cấp bao vây. Tình cảnh như thế, đừng nói là một tên đoán quốc cảnh mọc cánh như anh, coi như cao thủ thiên huyền chấp cánh cũng khó mà chạy thoát. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người bất giác lại gấp gáp. Nghiêm lão, đúng là Nghiêm lão, sau cùng là vẫn là cần dựa vào lão gia nhân gia ngài xuất thủ mới thể đem tiểu tử này chế trụ. Theo một tiếng cười to vang đến, Hoàng Phủ Thanh Vân chậm rãi hạ xuống bên người Nghiêm Tùng, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm, hiên ngang ngẩng đầu, lộ ra một tia tà tiếu. Tiểu tử, để xem ngươi bây giờ có thể chạy đi đâu. Ngũ trưởng lão U Minh Cấp cũng hạ xuống một bên, chầm chầm để mắt tới ăn, trong mắt lóe một tia tàn nhẫn. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, Đạo Tổ Dương Vương nhìn về phía Trác Phàm, trên mặt đúng là lộ ra vẻ tiếc hận. Ai thả nói ra, Cao đại sư, luyện đan chi thuật của các hạ lão phu rất là bội phục, chỉ tiếc ngươi với ta là đại thù, lão phu cũng không thể không ra tay với ngươi. Nghe được lời này, nhìn tình cảnh Trác Phàm thâm hãm gông xiềng, những tên luyện đan sư cùng một đám thế gia đại biểu cũng đã thấy được tuyệt kỹ luyện đan kinh diễm của Trác Phàm, trên mặt cũng biểu hiện thần sắc đáng tiếc mà lắc đầu. Ác mà Trác Phàm đã đắc tội với U Minh Cốc, vậy mà cùng với luyện đan sư Tống đại sư là cùng một người, đây quả thật là một nỗi bi ai thật to lớn. Làm địch nhân của người hạ thất thế gia, tất yếu đầu một nơi thân một nẻo, chết không có chỗ chôn, như là một đời tông sư của luyện đan giới chết đi như thế, khiến cho người thương tiếc vô hạn. Giờ này khắc này, mọi người cũng chỉ thể kính trọng mà nhìn chằm chằm vào bóng người anh, nhìn anh đi đến đoạn cuối cùng của cuộc đời mình. Thế nhưng Trác Phàm lại khinh thường biểu môi, xì cười ra tiếng. Nghiêm trưởng lão, ngươi cũng không khỏi quá đề cao 10 con súc sinh này của ngươi đi. Chúng nó hợp lại, thực lực xác thực rất có thể so với linh thú tứ cấp, nhưng suy cho cùng, chúng cũng không phải là một thể. Anh vừa dứt lời, thân ảnh Trác Phàm trong mắt biến mất, hướng về phía không trung bay vút đi. 10 con chấn thiên huyết bất kia lại vẫy hai lần cánh, há miệng ra, cảm giác không gian xung quanh một cơn chấn động. Một tiếng gầm gần như thực chất liền trong nháy mắt hướng về phía Trác Phàm bắn tới. Hai mắt ngưng tụ lại, Trác Phàm dưới chân bước ra một bước nhỏ, lách mình tránh thoát. Luồng sóng gợn sóng kia bắn về phía mặt đất, không phát ra bất cứ tiếng vang gì, nhưng một đống đá vụn trên mặt đất lại đột nhiên hóa thành bột mịn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong mắt không nhịn được co rút lại, âm thầm sợ hãi thán phục thực lực của chấn thiên huyết bức. Là có thể mạnh đến loại trình độ này, nếu đoán có cảnh bị cái sóng âm này bắn trúng, chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Trác Phàm lại dựa vào tốc độ nhanh nhẹn, tại bên trong từng đạo âm ba xuyên tới xuyên lui, một chiếc lá cũng không dính vào người, ngay lập tức liền muốn vọt qua phạm vi công kích của 10 con huyết bức kia. Hỏng bét, cái tên Trác Phàm này cực kỳ giáo hoạt, vậy mà nhìn ra được 10 con huyết bức phối hợp lẫn nhau không nhịp nhàng, lợi dụng khe hở ở giữa muốn xông ra ngoài. Ngũ trưởng lão, chúng ta cùng tiến lên ngăn hắn lại. Hoàng Phủ Thanh Vân không khỏi quýnh quán lên, kêu to thành tiếng, nhưng Đầu Thú Dương Vương lại khoát qua tay thản nhiên nói, nhị công tử đừng vội, các người nếu xông đi lên cùng những con huyết bức kia xung đột, ngược lại sẽ càng loạn đó, đợi lão phu xuất thủ hắn chạy không thoát đâu. Nói xong, Đầu Thú Dương Vương liền nhẹ nhàng mở hồ lô ra, ấn quyết trong tay lại bấm. Chỉ ra một thoáng, trong hồ lô âm thanh chít chít không ngừng vang lên. Ngay sau đó, từng con giống hệt chấn thiên huyết bức trong không trung liên tục bay vút trên không trung. Ngay lúc Trác Phàm chuẩn bị đột phá lỗ hổng, lại vây thêm một đạo trường thành. Oanh! Một chấn động mạnh gấp mấy chục lần chấn động trước đó phát ra. Trác Phàm chuẩn bị xông ra khỏi đó, lại ầm thêm một tiếng, trong đầu một trận đổ vang. Tiếp đó, tựa như một tảng đá lớn ngã rơi xuống đất, lại đập ra một cái hố rất rộng. Chờ lúc anh khó khăn bò ra khỏi miệng hố, nhìn lên trên, trong mắt liền co rút lại, nhìn không được, hít sâu một hơi. Giờ này khắc này, ánh mắt anh đi tới giữa không trung, cư nhiên tràn ngập chấn thiên huyết bức kia. Đại khái có thể tính được, tối thiểu cũng có hơn 100 con. Phải biết, 10 con chấn thiên huyết bức liên thủ đã thể giết chết một linh thú tứ cấp, hơn 100 con chấn thiên huyết bức. Đừng nói là linh thú tứ cấp, coi như linh thú ngũ cấp gặp phải cũng phải tránh đi chỗ khác. Tất cả mọi người cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, kể cả đám Hoàng Phủ Thanh Vân cũng kinh ngạc nhìn tất cả, trong lòng hoảng sợ. Đội hình như thế, đừng nói là Trác Phàm, cái tên quái vật này coi như cường giả thần chiếu có đến cũng phải cụp đuôi chạy trốn. Trời ạ, lão gia hỏa này từ nơi nào mà tìm đến nhiều chấn thiên huyết bức như vậy chứ? Cái đồ chơi này thế như là 10 phần hy hữu đó. Long Cửu không khỏi tắt lưỡi một cái, trong lòng hiện lên một trận mù mịt. Lần này coi như tiểu tử kia cũng không có cách nào để trốn thoát ra rồi. người đó cái gì thế? Tiểu Đa Đan quấn lên nhìn về phía Long Cửu, người nói phu quân ta hắn không có khả năng chạy thoát sao? Ngưng Trọng gật đầu, Long Cửu ai thán một tiếng chỉ về phía trước. Quả nhiên, ngay sau khi Trắc Phàm rơi xuống một khắc đó, đầu Thổ Dương Vương tay đã bấm ấn quyết, khiến cho hơn 100 con chấn thiên huyết bức quay thành một vòng đen, đem anh vây vào bên trong, không có một chút khe hở nào. Chỉ cần anh muốn bay lên trời, mới hàng trăm con huyết bức cùng nhau công kích, lập tức liền đang đem anh nổ cho rơi xuống. Lúc này, thiên địa rộng lớn tựa hồ như bị ngăn cách lại, chỉ là lần này là do những con chấn thiên huyết bức cùng nhau tạo thành lồng giam, phạm vi hoạt động so với Hoa Vũ Đường kia lại càng nhỏ hơn. Đáng chết thật. Đầu lông mày Trắc Phàm hung hăng nhíu lại, anh nghiến răng một cái, bỗng nhiên lần nữa hướng lên bầu trời phóng vút đi. Oanh! Giống như là có một cái thiên trụ từ trên trời giáng xuống, gót chân Trắc Phàm còn chưa kịp nâng lên thì đã oanh một tiếng bị áp xuống trên mặt đất, hai đầu gối nhìn không được quỳ xuống, trong miệng bất giác phun ra một ngõ tươi, mà mặt đất sớm đã trong chốc lát hóa thành đất vụn. Hơn 100 con huyết bức uy lực như vậy, cường đại đến như thế, lấy tiểu tử thân thể này thế mà cũng sẽ trong phút chốc liền thụ thương, cái tên tiểu tử này chết chắc rồi. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn một tiếng, nhìn về phía Độc Thủ Dược Vương, một bộ dạng như đang lau mắt mà nhìn. Nghiêm lão, nghĩ không ra ngươi còn giấu bảo bối tuyệt vời như thế, hôm nay thật là làm cho bổn công tử mở rộng tầm mắt ra. Nhị công tử chớ có giễu cợt, hơn 100 con chấn thiên huyết bức này chính là Dược Vương Điện trải qua ngàn năm thu thập mới có được, chỉ là lão phu đối với Dược Vương Điện có một chút công lao mới được điện chủ ban tặng để phòng thân. Đầu Thủ Dược Vương hơi hơi cúi người, cười nhẹ lắc đầu, tiếp đó nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt có chút không đành lòng thở dài. Nhị công tử, cái tên Trác Phàm này tốt xấu gì cũng chính là đệ nhất luyện anh sư, cho dù tội chết khó tránh khỏi cũng lưu lại toàn thay cho hắn đi. Vậy là bổn công tử muốn đem hắn lóc da róc xương, nhưng Nghiêm lão đã cầu xin, vậy thì do ngươi quyết định. Hoàng Phủ Thanh Vân phất phất tay, trong lòng cực kỳ vui mừng, khẽ gật đầu. Đầu Thổ Dương Vương ấn quyết trong tay lần nữa bấm lên, hơn 100 con chấn thiên huyết bức cùng nhau há to miệng. Chỉ trong một thoáng, trên 100 đạo sóng âm chấn động đột nhiên hướng về Trác Phàm ập tới. À! Gầm lên một tiếng giận dữ, Trác Phàm cảm giác toàn bộ não bộ của mình đều sắp bị nổ tung, đến cả nhận thức cũng càng lúc càng mơ hồ. Anh hiểu được đây là do nguyên thần của anh đang bị tàn phá gây ra. Nếu không phải anh đã từng luyện qua thần hồn, nguyên thần so với thiên huyền cảnh cao thủ còn mạnh hơn không ít, chỉ sợ là trong tích tắc anh nguyên thần của anh sẽ tán loạn mà chết. Đáng chết thật, rõ ràng còn có thủ đoạn cuối cùng chưa dùng đến, bây giờ lại không còn cơ hội. Nếu sợ biết như thế cũng nên dùng trước đi. Lũ khốn kiếp này, các ngươi đừng để lão tử có cơ hội. Nếu lão tử còn chưa bị chết, sẽ giết sạch các ngươi, cái đám hỗn đản này. Trác Phàm dưới làn sóng âm chấn động, tuy đau đầu muốn nứt nhưng vẫn y nguyên nghiến chặt hàm răng, liều mạng kiên trì. Thế nhưng nhìn trên đầu quan gân xanh lộ ra, trong ánh mắt phủ đầy tia máu, mọi người liền có thể nhìn ra anh đang thống khổ đến mức nào. Tiểu tử này thực con mẹ nó là quái vật gì chứ? Người bình thường sớm đã thoáng một cái đã chết đi, hắn thế mà vẫn còn chịu được đến bây giờ. Ngũ trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Hoàng Phủ Thanh Vân lại là phá lên cười to, trong mắt lóe lên khoái ý. Hắn là quái vật thì sao chứ? Bất quá, so với người bình thường càng thêm nhiều thống khổ mà thôi. Chẳng qua trong mấy chốc sẽ nguyên thần tán loạn mà chết, bất quá như thế này cũng tốt. Để tất cả mọi người nhìn xem hà tràng của kẻ dám đắc tội với đế vương môn chúng ta. À! Tiếng gầm của Trác Phàm không ngừng vang lên, giống như một giả thú đang bị roi da quất tới. Anh nắm đá vụn trong tay đã sớm tan thành phấn mụn phấn vịt. Đầu Thổ Dược Vương không còn khoái cảm báo thù, chỉ có tiếc nuối vô tận. Bình sinh đối thủ mà hắn tôn trọng nhất lại thê thảm như thế mà chết đi, thật sự là khiến cho người phải tiếc hận. Những luyện đan sư còn lại kia cũng thấy cảnh này, cũng liên tục ai thán, trong lòng cũng không cam tâm. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo anh đắc tội với Thất Thế Gia chứ? Tiểu Đan Đan sớm đã lệ rơi đầy mặt, vội vã nhìn về phía Sở Quân Thành, ý tứ bên trong rất rõ ràng. Sở Quân Thành cắn chặt môi, không khỏi tiến về phía trước một bước, lập tức liền muốn xuất thủ nhưng lại bị Long Cửu kéo lại. Dưới hơn 100 con chấn thiên huyết bức công kích, coi như chúng ta xuất thủ cũng cứu không được hắn, ngược lại sẽ bồi thêm tính mạng của chúng ta một cách vô ích. Tính toán không có ý nghĩa. Long Cửu bất giác thở dài, nhìn về phía Trác Phàm, bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, trong lòng đang suy nghĩ vứt bỏ Lạc Gia. Lúc trước cùng Trác Phàm kết đồng minh chính là Trác Phàm, nếu không thuộc về Lạc Gia thì Tiềm Long Các cũng sẽ không cùng Lạc Gia kết đồng minh. Hiện tại Trác Phàm lập tức sẽ chết đi, một tờ minh ước kia cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hay à, huynh đệ đừng trách ca ca nhẫn tâm, ca ca sẽ chiếu cố thật tốt gia tộc của ngươi, nhưng không thể lại thực hiện minh ước được, đây đều là vì lợi ích của gia tộc ta. Trong lòng Long Cửu ai thán, đám người Sở Quân Thành đã sớm không cam lòng mà cúi thấp đầu. Trác Phàm đã lâm vào tuyệt cảnh, hết cách xoay chuyển rồi. Đột nhiên một tiếng hét của Trác Phàm ngừng lại, trong lòng mọi người giật mình, thân thể ngăn không được mà run lên. Riêng Sở Quân Thành nghĩ là Trác Phàm đã mất mạng, hai hàng lệ nóng hổi không khỏi tuôn rơi. Thế nhưng là khi mọi người quay đầu nhìn qua, thình lình phát hiện khí tức Trác Phàm vẫn còn, mà ở trung tâm trán của anh phát ra một thanh viêm kỳ dị. Dưới sự bao phủ của thanh viêm đó, biểu lộ Trác Phàm dần dần bình tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn y nguyên bị làn sóng âm kia ép tới không thể đứng thẳng người, nhưng đã không còn đau đầu như bôn nứt ra nữa. Cái đó là... Tạ Thiên Dương giật mình không khỏi kêu lên thành tiếng. Ta nhớ rồi, lúc chiến đấu cùng U Quỷ Thất, thanh viêm kia cũng xuất hiện đó, nó có thể bảo hộ nguyên thần của hắn. Không sai, Trác Phàm trong lúc nguyên thần không ngừng bị tàn phá, trong đầu loạn thành tê rần, vậy mà quên mất khi cái thanh viêm này xuất hiện lần đầu cũng là đang bảo vệ lấy nguyên thần của anh. Mà lần này, tại lúc nguyên thần anh sắp bị tàn phá, thanh viêm này cư nhiên lại tự động xuất hiện một lần nữa. Thanh viêm xuất hiện khiến Trác Phàm ngăn không được một trận nhẹ nhõm trong lòng, thở ra một ngụm trọc khí thật dài, cảm nhận lấy hỏa diễm ấm áp tại bên trong nguyên thần, chữa trị nguyên thần đã bị mài mòn kia. Trác Phàm cảm nhận thấy rõ ràng lực lượng nguyên thần của anh đang từng bước tăng trưởng, giống như đã gần như đột phá thành chiếu cảnh. Chậm rãi đóng lại hai mắt, Trác Phàm duy trì tư thế quỳ dưới đất, không tiếp tục để ý tới ngoại giới, chỉ là yên tĩnh cảm nhận tia ấm áp kia. Có lẽ đây là cơ hội tốt để nguyên thần anh đột phá thành chiếu cảnh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà Hoàng Phủ Thâm Vân lúc trước còn đang đắc ý cười to, thấy tình cảnh này lại không khỏi sửng sốt, có chút mơ hồ nhìn về phía Độc Thủ Dương Vương. Nghiêm lão, đây là có chuyện gì xảy ra chứ? Tiểu tử kia giống như chưa chết, hay hẳn là không chết được. Độc Thủ Dương Vương cũng là một vẻ mặt mơ hồ lẩm bẩm nói, cái này làm sao làm được chứ? Hắn tại sao không kêu gào nữa chứ? Ngược lại còn giống như đang rất hưởng thụ đó. Lông mày nhíu lại, Hoàng Phủ Thanh Vân sắc mặt kỳ quái nói ra. Độc Thủ Dược Vương bất đắc dĩ trợn mắt nhìn một cái, lắc đầu, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghiêm lão, ánh mắt khẽ híp lại một cái, Hoàng Phủ Thanh Vân nghi ngờ nhìn về phía hắn, người sẽ không phải là thấy hắn là luyện đan sư kỳ tài, cố ý nhẹ tay một chút đúng không? Không khỏi giận dữ, Độc Thủ Dược Vương hung hăng nguyết hắn một cái, nhị công tử, mời ngươi nói năng cho cẩn thận đó. Dược Vương điện ta một mực phụ tá các ngươi, Đế Vương một chưa từng có hai lòng, liền xem như cái bồ đề tu can kia không phải cũng là cho Đế Vương môn các ngươi lấy đi sao? Vậy nói không chừng các ngươi Dược Vương điện cần loài thiên tài địa bảo này nhất, ai biết đến lúc đó bồ đề tu can tới tay, các ngươi có thể giao ra hay không? Hoàng Phủ Thâm Vân cười lạnh, khinh thường bĩu môi. Độc Thủ Dược Vương giận dữ tức đến mức không nói ra lời, trong lòng đã lạnh đi một nửa, đồng thời nhớ tới lời Trác Phàm nói lúc trước, mặc dù là thế nhưng câu câu đều là thật. Cái tên Hoàng Phủ Thâm Vân này quả nhiên không có dung người chi lượng, phi Đế Vương chi tài. Lúc này Ngũ Trưởng Lão U Minh Cốc đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thâm Vân, nhìn Trác Phàm bị chấn thiên huyết bức vây quanh, một vẻ mặt ngưng trọng nói ra, nhị công tử, ta nghĩ tiểu tử này nhất định là nghĩ biện pháp để ngăn cản huyết bức sóng âm, nếu còn tiếp tục như thế ta sợ thời gian sẽ sinh biến đó. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Hoàng Phủ Thâm Vân lông mày nhíu một cái, cũng có chút suy nghĩ như vậy. Trầm ngâm một trận, Ngũ Trưởng Lão khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Theo ta thấy, chúng ta đích thân giải quyết tiểu tử này, dù sao có những con chấn thiên huyết bức này vây quanh, thân pháp quỷ dị kia của hắn có thi triển có hạn, chúng ta hoàn toàn có thể cùng hắn tiến hành cận chiến. Hơn nữa, nhị công tử không phải là muốn tự tay làm thịt hắn để giải mối hận trong lòng sao? Tốt, liền theo lời Ngũ Trưởng Lão mà nói đi. Ánh mắt không khỏi sáng bừng lên, Hoàng Phủ Thâm Vân gật đầu đáp ứng, đồng thời nhìn về phía Độc Thủ Dương Vương, dường như đưa ra thỉnh cầu nhưng là ngữ khí đưa ra mệnh lệnh. Vậy làm phiền nghiêm lão dừng lại huyết bức sóng âm để cho chúng ta đi vào, nhưng là phải nhanh nhất chú ý, đừng có lại để tiểu tử kia đào tẩu đó. Trong lòng rên lên một tiếng, đầu tôi Dương Vương tuy có nộ khí nhưng không thể không làm theo. Ai bảo Đế Vương Môn cùng Dược Vương Điện có khế ước chứ, hắn nhất định phải phụ trợ người của Đế Vương Môn. Sau đó ấn quyết trong tay lại thay đổi, hơn 100 con chấn thiên huyết bức đồng thời dừng sóng âm, nhưng Trác Phàm vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, yên tĩnh quỳ rạp trên mặt đất, dường như đã hao hết khí lực cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Nhưng thanh viêm trên trán anh vẫn như cũ đang sáng rực thiêu đốt. Hắn làm sao thế? Sở Quân Thành quấn quán kêu lên sợ hãi. Theo lý sau khi sóng âm dừng lại, Trác Phàm cần phải nghĩ phương pháp đào tẩu, thế nhưng anh vẫn uy nguyên không động một chút nào, hiển nhiên là đã xảy ra vấn đề, hoặc là đã ngất đi, hoặc là kiệt lực thư thoát, căn bản không thể động đậy. Mà hai loại tình huống này và giờ phút này đều vô cùng nguy hiểm. Sở Quân Thành không khỏi nhìn về phía Long Cửu, trong mắt tản mát ra khẩn cầu cứu thúc. Chỉ còn có một con mắt không khỏi run run, Long Cửu trên mặt một mảng vẻ nghiêm túc. Đợi thêm một chút nữa đi. Không sai, có thể tiểu tử này vẫn đang dùng cái mưu kế gì đó. Chúng ta tùy tiện xuất thủ, chẳng những không cứu được hắn, còn dễ dàng làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật gật đầu. Trác Phàm, một chuỗi dài cùng con đường cùng Hoàng Vũ Xuân Vân bọn họ giao thủ. Bọn họ cũng tính toán rõ ràng, chủ yếu cũng là ra tay bất ngờ, công không phòng bị. Luôn luôn nhân lúc ngươi vô ý nhất thì liền rơi vào bẫy của bọn họ của anh. Thực sự là một nam nhân không thể nhìn thấu được. Hoàng Vũ Thanh Vân bọn họ cũng đồng dạng nghĩ như vậy. Mặc dù bây giờ Trác Phàm đang nhắm hai mắt đứng im bất động, nhưng ai biết được anh đang có cái quỷ kế gì hay không, hay là lại như lúc trước đột nhiên xông tới suýt chút nữa thì lấy mạng. Lúc này Hoàng Vũ Thanh Vân nhớ tới chuyện vừa ban nãy, vẫn là ngăn không được mồ hôi lạnh túa ra, bước đi về phía chỗ Trác Phàm càng thêm chú ý cẩn thận. Nhưng trận chiến vừa ban nãy, những luyện đan sư cùng các đại thế gia đại biểu sớm đã tránh đi lánh nạn, cũng không nhìn thấy. Lúc này thấy hai tên cao thủ thiên huyền, hơn nữa còn là nhân vật có quyền thế trong thế gia, ra tay với một đoán gốc cảnh, người kia còn không chút nào phòng bị, nhắm hai mắt lại bò thế mà run như cầy sấy, khiến cho bọn họ nhìn đến hoàn toàn ngây ngốc. Đại ca, các ngươi đây là có ý tứ gì chứ? Hình như các ngươi mới là cường giả, các ngươi là muốn đuổi giết hắn, làm sao hắn còn đang hôn mê mà còn dám đến gần chứ? Đây lòng can đảm của các ngươi cũng là quá hạ thấp thân phận của thất thế gia rồi đó. Nếu Hoàng Phụ Tâm Vân có thể nghe được tiếng lòng của mọi người tại đây, nhất định sẽ 10 phần không cam lòng mà đáp lại với bọn hắn 5 chữ: các ngươi biết cái rắm gì. Hít thật sâu một hơi, Hoàng Phủ Thanh Vân càng tiếp cận gần Trác Phàm liền càng khẩn trương, trên đầu cũng hơi hơi chảy ra từng tia mồ hôi. Nếu cùng Trác Phàm chính diện giao phong, hắn cũng không sợ hãi như thế. Ngược lại là bộ dáng quỷ dị lúc này của Trác Phàm khiến cho trong lòng hắn thấp thỏm, lo âu. Quan trọng chính là sợ lại bị Trác Phàm ám toán. Thế nhưng đi đến trước người Trác Phàm, thấy anh không có chút phản ứng nào, Hoàng Phủ Thanh Vân cùng Ngũ Trưởng Lão liếc nhìn nhau, nhất quyền thăm dò đánh ra. Quân. Một quyền lóe kim quang đánh thẳng vào mặt Trác Phàm, Trần Nhã Mắt đánh anh bay ra ngoài, ầm một tiếng thật lớn, Trần Nhã Mắt lại sinh ra một đống phế tích. Hoàng Phủ Thanh Vân sững sờ, dễ dàng như vậy Trác Phàm đến phản ứng đều không phản ứng lại, không khỏi mừng vui. Tiểu tử này quả nhiên đã bị làn sóng âm kia đánh cho mất đi ý thức, coi như không chết cũng không còn sức phản kháng. Ngũ Trưởng Lão, chúng ta lúc trước đã nói bổn công tử bắt lấy hắn trước, ngươi cũng đừng tranh đoạt với ta đó. Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn một tiếng, hồn phong lại hiện ra. Ngũ Trưởng Lão khẽ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Đó là đương nhiên, nhị công tử, xin mời. Sau đó hai người trong nháy mắt ưỡn ngực, ngẩng đầu, không còn cẩn thận như lúc trước, sải bước đi đến chỗ phế tích kia. Điều này làm cho mọi người tại đây nhìn đến không còn gì để nói. Lúc trước bị dọa đến nơm nớp lo sợ, hiện tại biết người ta mất đi ý thức cũng là cái thất gỗ thượng nhục, ngược lại lộ ra hào tình vạn trượng. Cái này để cho người nghĩ như thế nào đây? Mọi người nhìn về phía hai người đó, một trận khinh bỉ. Nếu không phải bọn họ là người cầm quyền trong thất thế gia, đoán chừng mọi người sớm đã lộ ra thần sắc khinh thường ra ngoài. Bất quá, hai người dường như còn không ý thức được vẫn như cũ cười lớn, đi thẳng về phía trước, chuẩn bị gặt hái thành quả thắng lợi. Sở Quốc Thành nhìn đến mà khẩn trương, lúc này nếu như còn không ra tay, đến lúc đó thì sẽ không kịp nữa. Long Cửu ngửa đầu nhìn về không trung, mấy trăm con huyết bức đang bay lượn chờ lệnh, chỉ có một con mắt loan quanh, sau cùng hung hăng nghiến răng nói ra: Kiếm Thị Phong, Thanh Hoa, Mẫu Đơn, các ngươi theo lão phu đối phó với hơn 100 con huyết bức kia, có thể giết chết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Khuynh Thành, người đi cứu tiểu tử kia đi, hy vọng xem ở trên phương diện tình cảm của người, cái Hoàng Vũ Thanh Vân còn có thể hạ thủ lưu tình đó. Sở Quân Thành khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Thế nhưng còn không đợi bọn họ xuất thủ, một tiếng ầm đã vang lên, Trác Phàm đã lần nữa từ trong phế tích nhảy vọt ra, trên đầu thanh viêm đã biến mất, nhưng trong hai con ngươi của anh một đạo thanh quang lóe lên liền biến mất, giống như có hỏa diễm đang nhảy nhót. Vừa rồi tên nào đánh lão tử một quyền đó? Đúng ra lão tử cam đoan đánh không chết. Tùy ý bẻ bẻ cổ, Trác Phàm nhìn về phía hai người trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị. Quá sợ hãi, Hoàng Vũ Thanh Vân và Ngũ Trưởng Lão liếc nhìn nhau, không thể tin nổi. Dưới sự công kích âm ba của hơn 100 con huyết bức kia, người thế mà không có việc gì sao? Hơn 100 con huyết bức kêu gào, xác thực rất đáng ghét đó. Bất quá cũng không phải có một chút chỗ tốt không có đâu. Trác Phàm khẽ gọi một tiếng, khóe miệng lộ ra một đường cong thần bí. Nghe được lời này của anh, đám người vây xem sớm đã kinh ngạc đến người. Cái này hơn 100 con chấn thiên huyết bức đó đồng loạt phát ra sóng âm, coi như là linh thú cấp 5 đều khó mà chống cự lại, cường giả thần chiếu cũng muốn né lui. Tiểu tử này thế mà còn có thể bình yên vô sự được sao? Quái vật Trác Phàm quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự là quái vật ra. Mấy người chung quanh cảm thán một trận, đầu tổ Diệp Vương cũng kinh ngạc nhìn tới, trong lòng lấy làm kỳ lạ. Bọn người Long Cửu thì thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên lòng. Tiểu tử này thật sự là khiến người ta lo lắng, nhưng mỗi lần đều là có thể gặp dữ hóa lành, thật là một kỳ nhân à. Long Cửu một vẻ mặt cảm thán lắc đầu, thế nhưng Sở Quân Thành vẫn cau mày nhìn về phía không trung những tiểu xuất sinh kia, ngưng trọng nói ra: Thế nhưng nguy cơ cũng không thể giải trừ. Không, đã hoàn toàn giải trừ rồi.